99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, chương 1493, chỉ có rượu đâu. Lệ Cận Nam tay, Thủy Chung nằm ngang ở Diệp Du Du trước ngực. Cánh tay cường tráng 10 điểm có sức mạnh. Màu đen ngắn tay áo phông đem hắn dáng người hoàn mỹ câu lên. Hắn cơ bắp để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Huyết mạch phẫn trương. Nghe được Lệ Cận Nam đột nhiên này mở miệng. Diệp Du Du cười cười lập tức phủ nhận. Không phải. Người Mỹ nữ này xem xét biết rõ đối với Lệ Cận Nam có ý tứ. Nàng cũng không thể bởi vậy cản Lệ Cận Nam hoa đáo. Mỹ nữ kia nhìn thấy bọn họ bên nào cũng cho là mình phải. Tâm hiểu. Nói. Ok. Tất cả mọi người đang chơi. Đi. Cùng nhau chơi đùa. Nói xong vươn tay ra. Kéo qua Diệp Du Du. Diệp Du Du bị lôi đi. Vẫn không quên quay đầu lại. Kéo một lần Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam bị lôi kéo. Tự nhiên mà vậy hướng về bên kia đi qua. Một đống người ngồi cùng một chỗ chè chén say sưa. Trước mặt chất đầy bình rượu, bọn họ uống rượu còn không phải bia loại hình đồ vật, mà là từng chai xem xét đứng lên rượu cồn nồng độ rất cao rượu Tây. Rượu whisky, XO, Lệ Cận Nam xem xét, cảm giác có chút không ổn, đem Diệp Du Du kéo lên, nói, không muốn cùng người xa lạ uống rượu. Diệp Du Du bị kéo một lần, cũng cảm thấy không ổn. Lại bị mỹ nữ kia lôi kéo ngồi ở nữ hài tử trong đống. Lệ Cận Nam nhíu mày. Nói cho bọn hắn. Chúng ta phải đi. Lệ Cận Nam đối với tiếng Anh không am hiểu. Có thể nghe hiểu. Cũng biết nói một ít. Nhưng là nói đến cũng không lưu loát. Diệp Du Du rất nhanh thuật lại. Nói. Lão bản của ta không thích cùng người xa lạ cùng nhau chơi đùa. Hắc. Đừng như vậy nha. Quốc hảo bằng hữu. Chúng ta ưa thích quốc hảo bằng hữu, không uống rượu không quan hệ. Các ngươi nói cho ta một chút quốc hữu cái gì tốt chơi a? Một cái mặt mũi tràn đầy đại hán râu quai nón đi tới. Có hơi khói mùi rượu, chỉ là ánh mắt lại là 10 điểm thanh minh. Thoạt nhìn so sánh hiền lành bộ dáng. Vừa đến, móc vào Lệ Cận Nam bả vai. Nói, oa ô, người thật cao, không hề giống người nội địa. Lệ Cận Nam thân cao 1 thước 9, quả thật tại quốc cũng là tính rất cao. Không quan hệ Lệ Tổng, ngồi xuống đi, dù sao cảm thấy trò chuyện không đi xuống. Chúng ta đi nha, Diệp Du Du tính nhân số, 5 cái nữ nhân 3 nam nhân. Đám nữ hài tử dáng người đều rất tốt, nhưng lại không có rõ ràng cơ bắp cảm giác. Ăn mặc đều rất thanh lương, xem xét là tới chơi, mà các nam nhân... Có một cái đã phát phúc, 2 cái thoạt nhìn so sánh tuổi trẻ, non nớt, bạch trảm kê loại hình. Lệ Cận Nam khẳng định đánh thắng được họn họ. Chủ yếu hơn là, cái này nước Mỹ cô nương rất xinh đẹp. Đối với Lệ Cận Nam rất rõ ràng có ý tứ, không bằng giúp hắn tìm kiếm một lần. Vạn nhất Lệ Cận Nam trò chuyện tiếp, cảm thấy cũng không tệ lắm đâu. Diệp Du Du nghĩ thầm. Não bổ ra Lệ Cận Nam cùng cô nương kia đứng chung một chỗ hình ảnh. Mặc dù là ngoại quốc, có thể chỉ ít, nàng đi một lần qua cưới tốt à. Diệp Du Du trong đáy lòng có chút ê ẩm, có thể đồng thời ở giữa. Cũng là có không hiểu như chút được gánh nặng cảm giác. Hướng về phía Lệ Cận Nam vẫy tay. Nói, Lệ Tổng, tới ngồi. Lệ Cận Nam nhìn ra được Diệp Du Du có chút chờ mong bộ dáng. Đứng một lần, cuối cùng vẫn là dịch bước đi qua. Tự nhiên ngồi ở Diệp Du Du bên người. Diệp Du Du dùng tiếng Anh nói ra. Chúng ta không uống rượu. Nhưng là ta có thể nói với các ngươi một lần. Từ truyền thống hóa nói đến bát đại tự điển món ăn. Lại đến các nơi lịch sử có tên. Lệ Cận Nam nghe nàng nói chuyện. Diệp Du Du tiếng Anh có nội địa khẩu âm. Lệ Cận Nam hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Một đám người vây quanh, nghe được tập trung tinh thần, chỉ nói là thời gian càng dài. Diệp Du Du cảm giác có chút khát, hỏi, có nước sao? Úc, chỉ có rượu đâu thân ái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.